Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 41, Chiến lang đầu. Hí, giữa trường vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của một chiêu kiếm thuấn sát đầu sói dòng binh đoàn đệ tam cao thủ. Bát tinh đấu giả Hách Mông. Phần này thực lực, cho dù là bọn họ đoàn trưởng Mục Xà ở không sử dụng sát chiêu đích tình huống dưới, cũng không cách nào làm được. Trên bầu trời, đạp ở lưng chim ưng trên tiểu y tiên đồng dạng ánh mắt đờ đẫn nhìn phía dưới tất cả. Cứ việc nàng tự nhận là đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Sát thực lực, vạn vạn không nghĩ tới lại có thể một đòn thuấn sát Hách Mông. Ngắn ngủi dại ra qua đi chính là vui mừng. Phải biết nàng đều đã làm tốt Tiêu Sát một khi không địch lại, nàng liền muốn liều lĩnh đại không vì thả ép đáy hòm độc dược, giết bằng thuốc độc tất cả mọi người, sau đó cứu đi Tiêu Sắt quyết định. Khuôn mặt dữ tợn nhìn trên đất không ngừng tuôn ra máu tươi Hách Mông đầu lâu, Mục Xà muốn rách cả mí mắt. Từ vừa cái kia ngắn ngủi giao thủ, quanh năm ở liếm máu trên lưỡi đao, Mục Xà tự nhiên nhìn ra Tiêu Sắt còn chưa thăng cấp đấu sư. Hiện nay thực lực nằm ở cửu tinh đấu giả khoảng chừng. Nhưng dù là vị này cửu tinh đấu giả, nhưng một mực một chiêu thuấn sát dưới tay hắn vị này để phòng ngự chứ danh đắc lực can tướng Hách Mông. Quan trọng nhất là đối phương xem ra tốt hơn theo tay một chiêu kiếm vẫn chưa dụng hết toàn lực. Đáng chết, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Trầm thấp mắng một tiếng, Mục Xà tầm mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Sắt trong tay chuôi này khắc rõ đặc thù phù văn trường kiếm màu tím bên trên, trong đồng tử hiển lộ hết vẻ tham lam. Chợt hướng mọi người rít gào một tiếng, nói, mọi người không nên hoảng loạn, tiểu tử kia nhiều nhất chỉ có đấu giả cửu tinh thực lực. Thuấn sát Hách Mông dựa vào là tất cả đều là trong tay chuôi này trường kiếm màu tím. Chỉ cần không chạm được thanh trường kiếm kia, vậy chúng ta giết hắn tựa như làm thịt chó. Giết, giết, giết, chấm ngoặc kép, nghe vậy, giữa trường mọi người tất cả xôn xao. Từng đạo ánh mắt không có ý tốt dồn dập hướng Tiêu Sắt phóng mà tới. Nhưng mà bọn họ giờ khắc này toàn thân tâm đem sự chú ý đặt ở Tiêu Sắt trên người, nhưng hoàn toàn không để mắt đến từ bầu trời nguy hiểm. Biểu hiện lãnh đạm nhìn chu vi tụ tập tới được dòng binh, Tiêu Sắt lạnh lùng nở nụ cười. Xác thực, có thể đánh giết Hách Mông. Hắn dựa vào ma kiếm chém sắt như chém bùn giống như sắc bén, nhưng có thể dễ dàng chém vào đến Hách Mông cổ, cũng không có ở nhờ chút nào ngoại lực. Giết cho ta, Mục Xà bên cạnh Cam Mục không có tùy tiện tiến lên, vung lên trường thương trong tay chỉ huy bọn thuộc hạ trùng đem đi qua. Giết giết, chấm ngoặc kép, pha thêm hoảng sợ ầm ĩ tiếng la giết, giờ khắc này che lại tất cả. Bỗng nhiên trên bầu trời, mười mấy đạo cung tên, mang theo lanh lảnh tiếng xé gió, hướng Cam Mục cùng Mục Xà hai người hậu tâm bắn nhanh mà tới. Tiếng xé gió bị bọn lính đánh thuê hét hò che giấu, Cam Mục căn bản không hề phát hiện. Giữa hai người, chỉ có đột phá đấu sư Mục Xà dựa vào bản năng nhận biết được uy hiếp, một bên né tránh một bên hướng Cam Mục hô lớn. Ngu ngốc, nhanh mau tránh ra cho ta. Cam Mục nghe vậy, không rõ vì sao, một giây sau, thở phì phò vài tiếng vang lên giòn giã. Bầy, tám đạo cung tên từ Cam Mục hậu tâm đâm thủng ngực mà qua. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Cam Mục không thể tin nhìn trước người cắm ngược ở trên đất mang máu cung tên. Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía mình máu thịt be bét ngực, trong đồng tử mang theo cực độ không cam lòng cùng oán độc, ngã xuống trong vũng máu. A, hai đám trường chết rồi. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo hoảng sợ tiếng rít. Những kia vây công Tiêu Sắt dòng binh, vốn là bị đánh tơi bời hoa lá, nghe vậy dồn dập hóa thành chim muông tán, nhìn một chút né tránh trước đứng vị trí cung tên, vừa nhìn về phía bị cung tên đâm thủng ngực ngã vào trong vũng máu Cam Mục. Mục Xà nhăn mày rác nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ngay ở vừa mới, nếu là hắn hơi hơi chần chờ một giây, ở không hề phòng bị đích tình huống dưới, cho dù là lấy hắn đấu sư thực lực chỉ sợ cũng phải rơi vào cái không chết cũng tàn kết cục. Khốn nạn, nhanh dừng lại cho ta. hướng tứ tán chạy trốn bọn lính đánh thuê rít gào một tiếng. Mục Xà chăm chú nhìn chăm chú tiêu sắt nổ đom đóm mắt. Chu vi dòng binh nghe được mục lực rít gào dồn dập ngừng lại chạy trốn. Tập hợp lại, chiến lập đến mục xà bên cạnh. Ánh mắt sợ hãi nhìn phía tiêu sát. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, lại ám tiễn thương nhân. Mục xà giơ lên quan đao chỉ về tiêu sát. Trong thanh âm đầy dẫy cực hạn lửa giận cùng oán độc. Tiểu y tiên gia cắt thần nỗ không có bắn chết mục xà. Tiêu sát cũng không ngoài ý muốn. Mỉm cười với nhún vai một cái. Một mặt bình tĩnh, nói, ngươi cũng có thể vây công ta. Tại sao ta không thể chừa chút hậu chiêu? Bàn về đê tiện, ngươi nhưng là thủy tổ. Ta còn là học sinh của ngươi đây. Chúng tiểu nhân, cho ta chú ý tên bắn lén. Ngày hôm nay ta muốn sống quả hắn. Giờ khác này mục xà đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Thủ hạ hai vị đắc lực can tướng liên tiếp bị giết. Đã không cách nào để cho hắn lại gắng giữ tỉnh táo. Lệ, đúng lúc này, trên bầu trời. Vang lên một trận tiếng rít, một đạo to lớn lam ưng bóng người đáp xuống, tùy theo mà đến là lượng lớn bó lớn bột màu trắng. Giây lát trong lúc đó, toàn bộ sân bị bột màu trắng che giấu, trừ tiêu sắt trước đó giải quyết vài tên chặn đường dong binh lùi đến sân ngoài cửa lớn. Phía dưới bao quát mục xà ở bên trong tất cả mọi người đầy bụi đất. Một tia bột phấn vào mũi, mục xà chợt cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đấu khí từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Bột màu trắng dược hiệu trong nháy mắt bị áp chế xuống. Khôi phục tỉnh táo, mục xà lúc này chợt quát lên. Này bột phấn có độc, nhanh cho ta lui về phía sau. Đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn đã chậm. Trừ hắn ra, tất cả mọi người nhiễm đến bột màu trắng. Miệng sùi bọt mép ngất đi. Nhìn trên đất dòng binh không có nguy hiểm tính mạng. Mục xà nhất thời thở phào một hơi. Nhấc lên quan đao, nhảy lên một cái, xuyên qua cửa viện, mang theo đấu khí màu vàng sẫm thẳng tắp hướng tiêu sắt bổ tới. Tiểu tử, lão tử ngày hôm nay nhất định phải sống quả ngươi. Hừ, không biết mùi vị, nhìn thấy cúi xuống phách mà đến mục xà. Tiêu sắt hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, nắm chặt ma kiếm, hậu phát tiên chế. Mang theo mãnh liệt phá phong kính khí bổ ngang mà đi. Quan đao cùng ma kiếm tương giao. Mãnh liệt tia lửa mang theo chói tai kim loại vang lên thanh khoách tán ra đi. Sau một khắc, hai người thân hình đồng thời lùi về sau đi ra ngoài mười mấy mét. Vũ khí song song cắm trên mặt đất. Vẽ ra một đạo thật dài khe. Vừa mới ngừng lại thân hình. Chiêu thứ nhất, hai người lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Xúc thế một đòn toàn lực không có đánh tan tiêu sát. Mục xà trong lòng kinh hãi vạn phần. Nhưng ở bề ngoài cũng không động thanh sắc. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú tiêu sát. Nói đúng ra là nhìn chăm chú tiêu sát trong tay ma kiếm. Ở trong mắt hắn, chuôi này tạo hình kỳ lạ quỷ dị trường kiếm. Không chỉ chém sắt như chém bùn. Càng là rất có thể nắm giữ tăng cường người sử dụng thực lực hiệu quả. Bằng không đối phương chỉ là một vị cửu tinh đấu giả không thể có thể gánh vác được hắn vị này đâu. Sư một đòn toàn lực, nghiêm chỉnh mà nói, mục xà vẫn chưa đoán sai. Ma kiếm xác thực có thể cho chủ nhân mang đến rất lớn tăng cường. Vượt cấp giết người càng là ăn cơm như uống nước. Chỉ là hắn cũng không biết tiêu sắt không có mượn dùng ma kiếm lực lượng thôi. Tiêu sắt đồng dạng hơi kinh ngạc với mục lực thực lực. Vừa hắn sử dụng chính là tần thì Minh Nguyệt giơ kiếm thuật bên trong kiếm chiêu đón đỡ. Có thể rời đi đối thủ trong công kích tuyệt đại đa số sức mạnh. Là số ít phòng ngự kiếm chiêu một trong. Nhưng cũng vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ được. Giờ khắc này trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Cánh tay bị mục lực cường đại sức mạnh chấn động đến mức hơi tê tê. Ngắn ngủi đình trệ qua đi. Hai người lại là giao chiến cùng nhau. Trường kiếm cùng quan đao lẫn nhau va chạm, tia lửa tung tóe. Dần dần, mục xà phát hiện tiêu sắt kiếm chiêu càng ngày càng ác liệt. Xảo diệu đồng thời uy lực tựa hồ càng lớn một phần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.